Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513. Sủng vật, cung binh còn không tới kịp nhìn về phía từng cái hệ thống nhắc nhở. Lúc này Caesar lại đột nhiên thở dài, vốn cho là Osiris đế quốc nghênh đón hy vọng, nhưng là, nếu là Skarner đại nhân người thừa kế. Osiris đế quốc lại như thế nào có thể độc hưởng phần này vinh diệu? Không sao cả, hắn muốn đi trên đường cũng sẽ không có người khác tồn tại. Skarner như trước vẫn là một bộ vàng nhạt trường bào, hắn cười nhạt nói. Cho nên ta tôn trọng hắn lựa chọn. Một đoạn nội dung cốt truyện hình thức thời điểm, cung binh thừa dịp thời gian này cũng nhìn xem trước đó hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngươi thu hoạch được mới nhiệm vụ chính tuyến hệ thống, ngươi nghề nghiệp phát sinh biến hóa hệ thống, ngươi tiến giai trở thành mạt nhật thương khung hệ thống, ngươi thuộc tính được nhắc nhở hệ thống, ngươi xưng hào biến mất hệ thống, ngươi kỹ năng bị động độc cô lữ giả phát sinh biến hóa hệ thống, ngươi thu hoạch được kỹ năng bị động mộ sắc chi nhận hệ thống, kỹ năng hoàng hôn chi kiếm biến mất hệ thống, kỹ năng kiếm toàn phong bạo biến mất hệ thống, kỹ năng trào phúng tiễn đạp biến mất hệ thống, ngươi lấy được đến chủ động kỹ năng mộ quang hệ thống, ngươi lấy được đến chủ động kỹ năng mạt nhật hệ thống, ngươi thu hoạch được hoàng hôn chi tâm thần phong. Một cung binh không có đi nhìn mình bây giờ thuộc tính, bởi vì hắn hiếu kỳ là mình mấy cái kỹ năng vậy mà biến mất. Kiếm toàn phong bạo cùng trào phúng tiễn đạp tại mất đi bản nguyên chi kiếm sau có lẽ không phải rất trọng yếu, nhưng là hoàng hôn chi kiếm thế nhưng là cực phẩm kỹ năng a. Ba cái thân thể vị phóng thích khoảng cách riêng là phụ gia trầm mặc hiệu quả. Bất luận cái gì mang trầm mặc kỹ năng đều là cực phẩm kỹ năng. Bởi vì trầm mặc thuộc tính là càng đến trò chơi hậu kỳ càng biến thái. Mà không phải giảm tốc độ đóng băng các loại phổ thông khống chế thuộc tính có thể so. Xưng hào cũng không. Trước đó thăng cấp đến cao cấp xưng hào sau có thể cho hoàng hôn chi tâm phụ gia cường hóa hiệu quả. A, cung binh lúc này mới nhớ tới chính mình có cái cấp 100 nhiệm vụ. Hắn trực tiếp mở túi đeo lưng lớn nhìn về phía thần phong hoàng hôn chi tâm. Hoàng hôn chi tâm thần phong loại hình. Vật phẩm trang sức phẩm cấp. Sử thi trang bị đẳng cấp. 100 lực lượng cộng 200 trí lực cộng 200 thể chất cộng 200 sức chịu đựng cộng 200 bị choáng đẳng cấp bằng đẳng cấp. 3 cứng ngắc đẳng cấp bằng đẳng cấp. 3 vật lý hút máu cộng 50%, pháp thuật hút máu cộng 50%, sinh mệnh khôi phục cộng 50%, kỹ năng thương hại cộng 50%, kinh nghiệm tăng thêm cộng 100%, kỹ năng bị động chư thần hoàng hôn kỹ năng hiệu quả, mỗi 10 tầng bị choáng đẳng cấp thu hoạch được 20% toàn thuộc tính tăng phúc, mỗi 10 tầng cứng ngắc đẳng cấp thu hoạch được 20% toàn thuộc tính tăng phúc. Miêu tả: không cách nào rơi xuống, không cách nào cường hóa, không cách nào đúc lại, không cách nào khảm nạm, không cách nào giao dịch, thật sự là mạnh. Cung binh cố nén trong lòng kích động, khác thuộc tính đều có thể không nhìn. Cái kia bị choáng cùng cứng ngắc đẳng cấp ấn cứ như vậy tính toán vậy mà trực tiếp cùng đẳng cấp móc nối, mà lấy hắn đẳng cấp bây giờ đến xem. Cái này tương đương với mỗi người gia tăng 33 cấp bị choáng cùng cứng ngắc đẳng cấp. Cung binh không biết dạng này đẳng cấp cứng ngắc cùng bị choáng độ là hiệu quả gì, nhưng là chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy rất đáng sợ. Bởi vì lúc trước 20 cấp cứng ngắc thời điểm, 8-90 cấp quái vật đều bị đánh thành tiểu nhi tê liệt. Cái này hơn 30 cấp, cơ bản cũng là vô hạn tê liệt. Mộ quang loại hình, cao cấp kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 100 nghề nghiệp hạn chế, mạt nhật thương khung hiệu quả, đột phá tốc độ ánh sáng độ tiến hành một lần chuyển vị cận thân đả kích đồng thời không nhìn bất. Luận cái gì khống chế chấm đất hình chướng ngại hạn chế, tạo thành mức thương tổn cùng tự thân cứng ngắc đẳng cấp cùng bị choáng đẳng cấp có quan hệ. Tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới đánh giết có thể thiết lập lại làm lạnh. Thời gian câu đao, 5 giây khoảng cách phán định, 3000 mã mạt nhật loại hình, cao cấp kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 100 nghề nghiệp hạn chế, mạt nhật thương khung hiệu quả, dùng máu tươi chứng minh ngày tận thế tới, tiêu hao tự thân trước mắt 50% lượng máu đối địch nhân tạo thành ngang nhau chỉ số thương tổn. Tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới có thể tăng lên thương tổn phán định. Thời gian câu đao, 5 giây khoảng cách phán định, 3000 mã nhìn xem hai cái kỹ năng mới. Tại khiếp sợ tại kỹ năng này cường hãn thời điểm, cung binh cũng tại nghi hoặc lấy. Hai cái kỹ năng đều nói tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới có thể tăng cường nhiều như vậy. Nhưng là, cái này đặc thù hoàn cảnh là có ý gì? Ngay tại cung binh nói một mình thời điểm, trước mặt Skernert cùng Caesar tựa hồ kết thúc nội dung cốt truyện hình thức. Lúc này Caesar tiếc nuối ánh mắt rơi vào cung binh trên thân. Sau đó hắn thở dài, ta tin tưởng ngài ánh mắt, cũng là vì chứng minh chính ta quyết định. Xin nhớ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cung binh nhìn lấy Caesar. Xin nhờ ta cái. Cung binh lời còn chưa dứt đột nhiên thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, người thu hoạch được hy hữu nghề nghiệp huyết nộ chiến sĩ lựa chọn quyền lợi. Trước mắt còn thừa danh ngạch còn lại 3 cái. Huyết nộ chiến sĩ, 3 cái. Cung binh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Làm nửa ngày ta là chuyển chức không? Nhưng là ta có thể bồi dưỡng được 3 cái huyết nộ chiến sĩ. Nghĩ đến huyết nộ chiến sĩ cường đại, cung binh hưng phấn không gì sánh được. Mà lúc này Caesar phất phất tay, một khỏa tựa hồ giống như là quang mang ngưng tụ hạt châu rơi vào cung binh trên tay. Huyết nộ chi tâm có thể dung hết tất cả, chỉ có thế gian này vĩ đại nhất bản nguyên chi lực không cách nào nóng chảy. Đến mức như thế nào đi giác tỉnh, vậy liền xem vận khí ngươi. Quang mang tán đi về sau, cung binh nhìn lấy vật trên tay lộ ra vẻ kinh hãi. Vậy căn bản không phải cái gì quang châu cùng thủy tinh. Đó là một quả trứng, một khỏa mặt ngoài bị các loại nhan sắc cùng phức tạp huyền ảo thần văn bao vây quang trứng. Cái này sẽ không phải là, cung binh im lặng nhìn lấy trên tay quang trứng. Trong lòng của hắn nghĩ đến một cái khả năng, sẽ không phải là. Trứng sủng vật đi, trò chơi phát triển đến bây giờ. Hơn một năm thời gian biến hóa quá nhiều, mà tại cấp 100 thời điểm tựa hồ cũng cần phải đẩy ra sủng vật hệ thống. Chỉ bất quá cung binh không biết đối với hắn người chơi tới nói phát động sủng vật hệ thống chia khóa ở đâu, nhưng là nếu như trong tay hắn viên này trứng cũng là trứng sủng vật đồng thời có thể ấp trứng. Lời nói. Cái này khỏa có được bản nguyên chi lực trứng sủng vật có thể ấp trứng ra cái gì hắn không biết. Nhưng là có thể khẳng định là hắn cũng không cần phải đi tìm kiếm vật thay thế. Bởi vì có lẽ không có gì có thể tới đánh đồng. Theo Caesar u buồn rời đi, cung binh nhìn về phía Skernert, mà Skernert thì là không ngừng gật đầu mỉm cười. Mỗi một lần gặp mặt đều phảng phất tại nhìn lại chính mình. Nhìn lại cả đời này thuế biến, ngươi không phải ta, ta cũng không có cưỡng ép đi chính mình sinh mệnh quỹ tích áp đặt cho ngươi. Nhưng có lẽ là cường giả đường điểm cuối đều là giống nhau. Ta tựa hồ có thể nhìn đến nơi xa xuất hiện ngươi bóng người. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Huyền ảo lời nói để cung binh sửng sốt một chút. Tuy nhiên những lời này hắn không hiểu. Nhưng là Skernert xuất hiện đã cho cung binh nghịch thiên cải biến. Thuộc tính, kỹ năng, nghề nghiệp, hết thảy đều bởi vì cấp 100 Skernert xuất hiện mà thay đổi. Nhưng thực cải biến đây hết thảy lại là chính hắn. Không có hắn nỗ lực, không có hắn 3 tháng này điên cuồng như thế nào lại thuế biến. Hoàng hôn chiến sĩ, tốt đẹp dường nào tên. Skernert ánh mắt rời đi cung binh nhìn về phía chân trời. Thế mà sinh mệnh nở rộ cũng chỉ là trong chớp mắt. Lại huống chi một cái xưng hô một cái tên. Vô luận là tiến giai mà chính là thoái hóa. chúng ta muốn lưu lại vẫn là trong nháy mắt kia rực rỡ cùng vĩnh hằng. Hệ thống, ngươi thu hoạch được mới xưng hào mạt nhật thương khung hệ thống. Ngươi xưng hào thuộc tính kích hoạt thành công. Trước đó xưng hào biến mất, ta còn nói làm sao mới xưng hào không có. Cung binh sắc mặt vui vẻ. Quả nhiên có mới xưng hào, mà lại trực tiếp kích hoạt thuộc tính. Thoải mái, bất quá cái này mới xưng hào đến cùng cái gì thuộc tính. Ta tới, mở ra xưng hào giao diện về sau. Nhìn lấy mới mạt nhật thương khung xưng hào thuộc tính. Cung binh rơi vào trong trầm mặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.